vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ thần nhướng mày, trong lòng tràn ngập hoang mang. Trong cung điện, môi trường trang trí mặc dù không có cảm giác hoành tráng, nhưng cũng vô cùng uy nghiêm. Lâm Lăng nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào bậc thềm sâu trong đại sảnh, nhìn thấy chỗ ngồi chính trên bậc thang và một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi nghiêm chỉnh. Người đó một đôi cánh lửa trên lưng và toàn thân được bao quanh bởi một vầng lửa và hơi thở của rất độc tài. Không còn nghi ngờ gì nữa, chàng trai này chính là Hỏa Phượng Cung cung chủ Âu Dương Hoàng. Mặc dù linh khí của hắn dao động mạnh, nhưng rõ ràng là yếu hơn Âu Dương Cung mà hắn nhìn thấy vạn năm trước. Kỳ thực lực tu vi tối đa cũng chỉ là cảnh giới sơ kỳ của cảnh giới đế tôn. Vĩ trưởng lão, người tới đây báo cáo cái gì? Âu Dương Hoàng vừa lên tiếng, ánh mắt sắc bén quét về phía Lâm Lăng cùng 12 huyết vệ cùng nhau đi tới. Võ tu loài người, và còn có cả chiến sĩ cuồng tộc sao? Khi nhận ra đặc điểm ngoại hình của Lâm Lăng, ánh mắt Âu Dương Hoàng rõ ràng hiện lên một chút kinh ngạc. Khởi bẩm cung chủ đại nhân, bọn họ là khách quý do con trai ta, Vĩ Thần, mời. Vĩ Cao hơi khom người, hơi hành lễ một cái sau đó giới thiệu đám Lâm Lăng. Khách quý, nghe được nói thế, Âu Dương Hoàng sắc mặt có một chút thay đổi, có thể làm cho hai cha con nhà Vĩ Cao đích thân đưa tới. Thân phận hiển nhiên không thấp, chuyện là như thế này. Vĩ Cao cũng không có kéo dài dòng, liền kể câu chuyện về dãy núi Kình Hỏa một lần nữa. Hà, chúng đều bị giết rồi sao? Tuy nhiên, Âu Dương Hoàng sau khi nghe lời này, cau mày, trên mặt lộ ra một chút không hài lòng. Tuy rằng thực lực của Hỏa Phượng Cung hiện tại không được như trước, nhưng nếu thật sự muốn tiêu diệt ngoại địch của dãy núi Kình Hỏa thì có thể làm được. Nhưng một khi mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng gay gắt, khi một số thế lực ngoại bang tấn công, Hỏa Phượng tộc không thể chống lại. Chính vì lo lắng này mà Âu Dương Hoàng luôn lựa chọn cách nhẫn nhịn thay vì đem quân đánh đuổi kẻ thù. Bây giờ thì hay rồi, giờ trực tiếp giết tất cả những kẻ đó, không thể nghi ngờ là triệt để đắc tội tộc Thiên Ma và đông đảo thế lực khác. Hồ đồ, bản tọa nào từng hạ lệnh cho các ngươi làm như vậy? Âu Dương Hoàng càng nghĩ càng tức giận. Càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được hét lớn. Nghe được lời này tức giận, Lâm Lăng trong lòng thầm lắc đầu. Có vẻ như tinh khí của vị tân cung chủ này thiên về sự thiếu quyết đoán, không phải kiểu người quả cảm cho lắm. Càng như vậy, đối phương sẽ càng được nước lấn tới, chẳng khác nào luộc ếch trong ấm nước. Cuối cùng nếu không có chút tác dụng, lại bị dồn vào tình thế tuyệt vọng. Cách chương.